Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Thôn phệ cửu vĩ yêu hồ. 2. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Naruto, trong mắt chuyển động, bỗng nhiên lên tiếng nói ra: "Naruto, ta có một cái có thể giúp ngươi nhanh hơn tu hành biện pháp, ngươi có nguyện ý hay không nghe?" "Cách gì?" Naruto con mắt mang theo vẻ hiếu kỳ mà hướng phía Lý Vô Ngạo nhìn lại. Lại thấy Lý Vô Ngạo đối với hắn vẫy tay, liền kìm lòng không đặng cất bước đi tới. "Được, chính là cái này thời điểm." Lý Vô Ngạo thấy Naruto hướng cùng với chính mình đi tới, trong lòng cũng là kích động vô cùng. Nếu để cho Naruto xa cách Jiraiya một chút, mình cũng có niềm tin rất lớn. Một lần hành động đưa hắn bắt, sau đó rút ra cửu vĩ, chính mình lại tiến hành thôn phệ. Có cửu thiên vĩ thú chakra chính mình, đến lúc đó, liền thật là thiên vô địch, thần ngăn cản sát thần. Giờ này khắc này, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Jiraiya chợt phát hiện, trước mặt Lý Vô Ngạo, trong đôi mắt, hiện ra một cuồng nhiệt cùng ngoan tuyệt vẻ. Từ đủ loại con đường chúng phải biết, hôm nay Lý Vô Ngạo đã cắn nuốt không biết trước mấy cái vĩ thú chính hắn. Trong lòng nhất thời căng thẳng, vội vã phi thân trước, kéo lại Naruto cánh tay. "Naruto, Vô Ngạo quân có cách gì làm cho hắn tại chỗ nói, ngươi không cần đi qua." Jiraiya đục ngầu lão nhãn, nhìn thoáng qua Naruto, lại nhìn chăm chú vào trước mặt Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói rằng: "Nhưng là, háo sắc tiên nhân, Vô Ngạo quân đối với ta không có ác ý à? Ta vì sao không thể đến trước mặt hắn đi?" Thấy bị Jiraiya kéo lại, Naruto nhất thời bất mãn, dùng rằng, đã nghĩ tiếp tục hướng phía Lý Vô Ngạo trước mặt đi tới. Jiraiya đối với một bên Sasuke sử một cái ánh mắt, Sasuke nhất thời hội ý, liền cất bước đến, không nói lời gì, mạnh mẽ kéo Naruto về tới Jiraiya phía sau. "Hả, Jiraiya đại nhân, ngươi làm như thế, rốt cuộc là ý gì?" Nhìn trước mặt bắt trước Phật khí định thần rảnh rỗi Jiraiya, Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi đông lại một cái, nhẹ giọng hỏi: "Ta là ý gì?" "Hắc hắc, Lý Vô Ngạo đại nhân, lẽ nào ngươi không rõ? Theo tin vỉa hè biết được, ngươi đã thành công cắn nuốt cửu điều vĩ thú trước mấy cái đi. Hiện tại có người nói rất nhiều quốc gia Jinchuriki đều không giải thích được mất tích, sợ rằng đều đã bị người nào đó hoặc một cái tổ chức nào đó độc thủ. Mà từ Konoha thôn ở Akatsuki nằm vùng cơ sở ngầm biết được, gần đây Akatsuki mặc dù đối với mỗi bên nước lớn Jinchuriki nhiều lần quan tâm, nhưng bọn họ thường thường đi vào chóc nã thời điểm, cái này cái quốc gia Jinchuriki đều đã tiêu thất vô tung. Nếu như ta không có đoán sai, những thứ này Jinchuriki biến mất đều có liên quan với ngươi chứ, Lý Vô Ngạo đại nhân. Lúc này Jiraiya phảng phất biến thành một người khác, tựa như thay đổi lúc trước trời mập mạp thôn phụ lúc chán trường, ánh mắt lấp lánh hữu thần mà nhìn Lý Vô Ngạo, lạnh giọng nói rằng: "Nghe Jiraiya như thế vừa phân tích, Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, chợt cười lên ha hà, một đôi tay nhỏ bé giao chồng lên nhau, lẫn nhau phát mấy truyền ra đùng đùng âm thanh, nhẹ giọng cười nói: "Jiraiya đại nhân, không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất, quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Hắc hắc, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần phải giấu giếm cái gì, không sai, ngươi mới vừa suy đoán hoàn toàn chính xác, hơn nữa ta còn tiến thêm một bước nói cho ngươi biết. Hiện tại cũng không chỉ có mấy cái vĩ thú bị ta độc thủ, mà là cực đại vĩ thú trong tiền 8 cái đều bị ta chóc nã thôn phệ. Bây giờ chỉ còn lại Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ." Hắc hắc, chấm ngoặc kép, "cho nên ngươi liền đối với Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ sinh ra ý tưởng. Vừa rồi, ngươi hoàn toàn là muốn lừa dối Naruto đi qua, sau đó sẽ động thủ với hắn. Jiraiya một bên ngưng tụ trong cơ thể mạnh mẽ chakra, âm thầm đề phòng, một bên nhẹ giọng nói. Hắc hắc, một chút cũng không sai. Jiraiya đại nhân, chỉ là không biết, ngươi có thể cho phép ta đem Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ cho rút ra đi đâu? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ, một ngày bị rút đi, Naruto sẽ chết. Jiraiya lạnh rên một tiếng, nói ra, hơn nữa, từ đệ nhất Hokage kế thừa tới giữ gìn mỗi bên cái quốc gia cân bằng suy nghĩ, ta cũng sẽ không cho phép ngươi đem Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ rút ra đi. Hừ, ngay cả đã bị ngươi thôn phệ qua 8 cái vĩ thú, một khi bị 5 nước lớn ảnh cùng đại danh biết, nhất định sẽ liên hợp lại, đưa chúng nó lần nữa lấy ra. Nghe Jiraiya vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo trong con mắt lập tức hiện ra nồng nặc hàn ý. Đôi mắt nhìn trước mặt Jiraiya, Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, nói ra, Jiraiya đại nhân, cửu vĩ yêu hồ, ta hôm nay là tình thế bắt buộc. Ngươi cho rằng, bằng vào ngươi, có thể cản dừng lại ta sao? Đón lấy, Lý Vô Ngạo lại đưa mắt nhìn sang Naruto, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Naruto quân, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là sinh hoạt tại người khác cười nhạo trong đi. Vậy thì vì cái gì đâu? Cũng là bởi vì bên trong cơ thể ngươi có cửu vĩ yêu hồ, bọn họ mới có thể nghĩ lầm ngươi là cửu vĩ yêu hồ. Mà cửu vĩ yêu hồ lúc trước từng đối với Konoha thôn tạo thành trọng đại thương tổn, cho nên rất nhiều người đều đối với ngươi bao hàm khinh miệt cùng địch ý. Thế nhưng, hiện tại thế nào, ta có thể giúp ngươi đem bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn rút ra đi, để cho ngươi thoát khỏi cửu vĩ yêu hồ số mệnh vướng víu, mà ngươi cũng không có một chút nguy hiểm tánh mạng, ngươi xem coi thế nào. Naruto không muốn tin tưởng hắn, hắn là một cái ác ma, một cái chuyên lấy cửu điều vĩ thú vì mục tiêu ác ma. Nếu để cho hắn chiếm được cửu vĩ yêu hồ, đến lúc đó tập tề cửu điều vĩ thú chính hắn, một ngày biến hóa nhanh chóng, trở thành gần với lục đạo tiên nhân thập vĩ Jinchuriki. Như vậy, toàn bộ thế giới đều muốn sẽ bị hắn hủy diệt. Jiraiya ánh mắt lạc hướng Naruto, vội vã lên tiếng nói rằng, lúc trước nghe Lý Vô Ngạo nói lúc, Naruto trong con mắt hiện ra một chút mờ mịt. Hiển nhiên là lúc đó đang cùng trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ đang làm giao lưu. Nghe Jiraiya nhắc nhở chính mình, Naruto ánh mắt nhìn sang Jiraiya, lại nhìn sang trước mặt Lý Vô Ngạo, trong đôi mắt bỗng nhiên toát ra vô cùng vẻ kiên định. Xin lỗi, Vô Ngạo quân, yêu cầu của ngươi, ta không thể nào tiếp thu được. Bởi vì, ở háo sắc tiên nhân trợ giúp chi, ta đã cùng cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn hòa làm một thể. Ta chính là hắn, hắn chính là ta, ly khai người nào, đều sẽ chết. Chúng ta sẽ biết vĩnh viễn đứng ở một cái chiến tuyến. Hơn nữa, háo sắc tiên nhân nói xong cũng có đạo lý. Vì duy trì mỗi bên cái quốc gia cân bằng, người tuyệt đối không thể có tiền 8 cái vĩ thú chakra. Nghe háo sắc tiên nhân một câu, người chính là đem tiền 8 cái vĩ thú chakra giao ra đây đi. Naruto, người thật ngu, nếu như là muốn giữ gìn mỗi bên cái quốc gia cân bằng, sợ tập trung ở một người tay sẽ biết đưa tới thế giới mất thăng bằng cùng hỗn loạn. Như vậy, đem tất cả vĩ thú đều giao cho ta, không phải tốt hơn sao? Hắc hắc, ta có thể lấy thế giới chúa tể thân phận giữ gìn mỗi bên cái quốc gia cân bằng a hát. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, hừ, thế giới chúa tể, ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đuôi âm mưu gia. Thật không nghĩ ra, Sunet muội muội, tại sao phải nhìn ngươi tuyển trạch ngươi mà không có xem ta tuyển trạch ta? Lý Vô Ngạo đại nhân, nếu như ngươi hôm nay cố ý muốn rút ra Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ lời nói, trước hết khóa cửa ải của ta. Jiraiya ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng quát lên, cầu thanh, cầu vote tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.